Vũ thần chúa tể, chương 1191, tội không thể tha thứ. Góc truyện audio.com. Chấm, người nói cái gì? Ba, trong tay nàng xuất hiện một cây roi. Một roi hung hăng quất tới. Hồ, bóng roi sương mù. Này cảnh tượng thật đáng sợ. Roi rút ra, có lăng liệt sát khí hiện lên. Vô số sát ý ngưng tụ thành một đạo bóng roi. Trong nháy mắt đập xuống, một roi phía dưới, để cho thiên địa đều là kiềm chế. Liền chín vì sao trên trời đều ở đây phảng phất tại run. Hàn Lập trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới đối phương tại hắn yêu kiếm tông địa bàn vẫn như thế cuồng. Nói động thủ liền động thủ, kinh sợ bên trong, vội vàng rút kiếm đón đỡ. Trong lòng tức giận cười nhạt, hắn nhìn ra. Cô gái mặc áo vàng kia bất quá là thất giai hậu kỳ đỉnh phong tu vi mà thôi. Mà hắn ở yêu kiếm truyền thừa sau, cũng theo đó đột phá thất giai hậu kỳ. Cùng đối phương tu vi, cơ hồ chênh lệch không bao nhiêu. Nhưng hắn nhưng vẫn là yêu kiếm tông thiên tài. Bắc thiên vực cái thế thiên kiêu. Vượt cấp chiến đấu lúc này ăn cơm đơn giản như uống nước vậy. Một cái nhỏ tiểu thất giai hậu kỳ đỉnh phong vũ vương cũng dám lớn lối như vậy, quơ roi quật hắn, quả thực tự tìm cái chết. Trong cơn giận dữ, hắn trên trường kiếm bạo quyền sắc bén kiếm quang, kiếm nếu hồng mang, có chiến ý tận trời, cường thế xuất thủ. Ầm, kiếm quang cùng bóng roi xen lẫn, Hàn Lập cả người đều là chợt thối mấy chục thước, nắm lợi kiếm hai tay, trên cánh tay quần áo đều bị chấn động đến mức nghiền. Còn xuất hiện một đạo thật dài vết máu. Có tiên huyết bạo dũng ra. Đường đường cái thế thiên kiêu. Một kích lại thụ thương. Hàn Lập không khỏi khiếp sợ. Muốn biết mình thế nhưng cái thế thiên kiêu. Vượt cấp chiến đấu dễ dàng người. Cư nhiên bắt không được một cái thất giai hậu kỳ đỉnh phong vũ vương. Trong lòng tức giận. Nhưng trên mặt lại mang theo cười nhạt. Người này thật là to gan. Tại hắn yêu kiếm tông động thủ. Thật coi trên sân trưởng lão và tông chủ là bài biện sao. Đúng là, Hàn Lập chứng kiến yến tông chủ cùng rất nhiều trưởng lão thân thân run. Hiển nhiên là, cực kỳ tức giận, lại quát lên. Tông chủ đại nhân, người này ở đây kiêu ngạo cuồng vọng. Đệ tử coi là... Người này cùng hai người này tất nhiên là đồng đảng. Xin thỉnh tông chủ đại nhân cùng nhau xuất thủ bắt. Nghiêm ra khảo vấn. Nhìn một chút đến là thế lực kia không có mắt. Dám ở ta yêu kiếm tông làm càn. Phó, Yến Thập Cửu vốn là vừa kinh vừa sợ. Lúc này khí cấp công tâm kém chút thuần nhất lão huyết phun ra. Không có mắt. Không có mắt là ngươi chứ. Nghịch đồ. Dám ở Hồng Anh trước mặt đại nhân làm càn. Tự tìm cái chết. Ba, Yến Thập Cửu tức giận. Một cái tát trong nháy mắt rút ra. Trong nháy mắt đem Hàn Lập hung hăng quất bay ra ngoài. Hắn gương mặt trong nháy mắt sưng cao. Tiên huyết lẫn vào hàm răng phun ra. Phốc thông một tiếng trọng trọng té ngã trên đất. Hàn Lập che miệng. Cả người hoàn toàn mộng xuống. Tại sao có thể như vậy? Hắn yêu kiếm tông ở Bắc Thiên Vực mặc dù không tính là cao nhất. Nhưng cũng là một cổ cực thế lực đáng sợ. Tông chủ đại nhân càng là bát giai võ hoàng cường giả. Dậm chân một cái. Phương viên trăm vạn dặm rung động. Cư nhiên xưng hô một cái vũ vương vì đại nhân. Gặp quỷ sao. Yến mỗ chỉ bảo không đúng. Xin thỉnh Hồng Anh đại nhân thứ tội. Chúng ta chỉ bảo vô phương. Xin thứ tội, Yến Thập Cửu cùng yêu kiếm tông vô số cường giả vội vàng hành lễ. Sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi lạnh. Đây chính là chấp pháp điện. Một lời phía dưới, lại có thể định bọn họ sinh tử. Sao dám lỗ mãng? Hồng Anh lạnh lùng nhìn Yến Thập Cửu. Lạnh như băng nói, cơ tiểu thư thân phận bất phàm. Sao lại là sát hại người yêu kiếm tông đệ tử hung thù? Xin thỉnh Yến Tông chủ quản tốt người yêu kiếm tông đệ tử miệng. Họa là từ ở miệng mà ra. Đừng trách Hồng Anh không có cho tông chủ đại nhân nhắc nhở. Nàng luôn mồm tông chủ đại nhân, ngữ khí lại không có chút nào kính ý, khí thế cao ngạo bễ nghễ, thật là khí phách, nhưng không ai cảm thấy bất ngờ. Chấp pháp điện người không được khí phách, ai còn dám khí phách, đừng nói một cái yêu kiếm tông. 10 cái yêu kiếm tông cũng không dám cùng chấp pháp điện gọi nhịp a. Ừ, đa tạ Hồng Anh đại nhân nhắc nhở. Yến Mỗ khắc khi trong lòng. Yến Thập Cửu xoa một chút mồ hôi lạnh trên trán, sợ hãi nói ra, nhưng trong lòng thì kinh hãi. Cơ tiểu thư, đầu óc hắn linh quang lóe lên. Chẳng lẽ là trước đây Hồng Anh mang theo đi vào âm nhu nam tử Cơ công tử? Là... Trước âm nhu nam tử đồng dạng người mặc đồ trắng, bây giờ mới biết, lại là một nữ tử. Khó trách trước luôn cảm thấy là lạ. Chấp pháp điện thiên tài kích hoạt vô thượng kiếm đạo. Nói như thế, ngược lại cũng bình thường. Hồng Anh tỷ, Cơ Như Nguyệt mỉm cười, trong nháy mắt bay vút mà tới. Cơ tiểu thư, người như vậy xưng hô, thuộc hạ không dám. Hay là trực tiếp gọi ta là Hồng Anh đi. Hồng Anh chứng kiến Cơ Như Nguyệt quần áo trên người nhếch nhác, trong lòng tức khắc cả kinh. Cơ tiểu thư, người không sao chứ? Ta không sao. Cơ Như Nguyệt mỉm cười. Hồng Anh thấy Cơ Như Nguyệt thật không có sự tình, lúc này mới thở phào. Cơ Như Nguyệt chính là thống lĩnh đại nhân chất nữ. Nếu là ở đây có chuyện, 10 cái đầu cũng không đủ nàng xuống. Trong nháy mắt người đổ mồ hôi lạnh. Phía dưới Hàn Lập cũng vô cùng há hốc mồm. Cô gái mặc áo trắng này lại là chấp pháp điện người. Kháo, như thế nghiêu bức thân phận. Để cho hắn ở đâu tìm chân chính hung thủ đi. Ở trong lòng hắn, Cơ Như Nguyệt mới là chân chính giết chết Thủy Nhạc Thanh hung thủ. Cũng chỉ có hắn có cái năng lực kia. Hiện tại Cơ Như Nguyệt bị bảo trụ, trong lòng cấp bốc lửa, lại vẫn cứ lại không dám mở miệng, lạnh lùng mắt nhìn yêu kiếm tông đoàn người. Hồng Anh hừ lạnh nói, may mà Cơ tiểu thư không có việc gì, bằng không các người yêu kiếm tông mơ tưởng tốt hơn. Kháo, còn có thiên lý hay không? Yến Thập Cửu cùng yêu kiếm tông cường giả tức đến nhanh thổ huyết. Hiện tại chết là hắn yêu kiếm tông đệ tử hạt giống. Làm sao khiến cho hình như là hắn yêu kiếm tông giết cô gái mặc áo trắng này đồng dạng. Chấp pháp điện thân là trưởng quản Bắc Thiên vực chính nghĩa thế lực. Ta hiện tại yêu kiếm tông đệ tử hạt giống ở yêu kiếm truyền thừa trong bị giết. Chấp pháp điện có phải hay không cũng có thể chủ trì một cái chính nghĩa. Yêu kiếm tông ngũ trưởng lão Cố Thái Bách cũng không nhịn được nữa. Không vừa lòng nói ra, hắn chấp pháp điện người quý giá, yêu kiếm tông chẳng lẽ có thể không công một cái người thừa kế sao? Mấy ngày này này Hồng Anh ở yêu kiếm thành, bọn họ yêu kiếm tông có chậm trễ qua đối phương sao? Chẳng những điều đi nhân thủ hỗ trợ cùng nhau tìm kiếm hung thủ, còn tới chỗ chăm sóc đối phương, các phương diện đều xử lý ngay ngắn rõ ràng. Coi như hắn yêu kiếm tông ở trong mắt đối phương chỉ là một con chó. Lập công không cấp xương ăn. Vẫn còn liên tục nhục mạ quật. Nào có như vậy đạo lý. Ngũ trưởng lão, im miệng, Yến Thập Cửu tức khắc cả giận nói. Hồng Anh nguyên bản là nín nổi giận trong bụng. Cố Thái Bách vừa nói như thế. Vừa lúc liền đụng vào trên lưỡi thương. Tự tìm cái chết, nàng lãnh xích một tiếng. Xoát, lại là một roi quất tới. Ngũ trưởng lão chính là nửa bước võ hoàng cao thủ. Trước tiên kịp phản ứng. Vội vã thi triển ra công pháp. Vô tận khí thế dương động. Theo đỉnh đầu hắn xông thẳng tinh vũ. Hóa thành một đầu gầm thét bạch hổ. Sau đó khạc ra một chi thật lớn kim kiếm. Ngăn cản ở trước người. Còn dám phản kháng. Tội không thể tha thứ. Hồng Anh tức giận. Trong tay xuất hiện một cái phù văn. Vù vù, võ hoàng khí tức từ đó bạo dũng ra. Trong nháy mắt ra trì ở trong tay nàng trên roi dài. Hồng Anh đại nhân, thủ hạ lưu tình, Yến Thập Cửu kinh hô. Ba, một roi đánh qua, uy thế so với lúc trước cũng là tăng vọt gấp trăm lần. Ngũ trưởng lão tức khắc kinh hãi gần chết. Nhưng căn bản, cách chương.